Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóc trần tình yêu của ông chủ không sao, vạch trần lời nói dối của ông chủ ngay tại chỗ thì qua lúng túng bản thân bọn họ cũng lúng túng, ôm tâm lý không uổng công ông chủ mời khách, ai ngờ bị ông chủ bắt ngay tại trận, tâm lý hiện tại mạnh mẽ hơn ai khác. Lệ Ngụy dọn bậc thang đến trước mặt ông chủ. Tổng giám đốc Tưởng, trùng hợp vậy, đổi chuyến bay rồi à? Tưởng Thịnh Hòa cười nhạt. Tôi nói đổi rồi, các cô tin ư? Mọi người cười. Ngu mới tin, không đổi, có người bạn ở chỗ này tổ chức chúc mừng sinh nhật, qua đây ăn miếng bánh kem. Tưởng Thịnh Hòa vẫn là giọng điệu nghiêm túc trước sau như một. Thị trường hải ngoại của Nhụy Phổ cần cân đối một vài mối quan hệ, tôi đi với Lạc Kỳ. Lạc Kỳ, vì để giữ uy nghiêm của ông chủ, cũng là đủ liều mạng. Lại thuận tiện chúc mừng tôi và Lạc Kỳ ở bên nhau tròn một năm. Ngay cả Lệ Nhụy cũng bị khiếp sợ, bọn họ thế mà yêu một năm rồi. Vừa rồi ông chủ nói không đổi chuyến bay, phải tiếp tục đi công tác, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại hoàn toàn tin rồi. Thừa nhận lấy việc công làm việc tư càng làm cho người ta tin phục. Lệ Nhụy cười, việc giữ bí mật cũng làm tốt đấy. Tưởng Thịnh Hòa hời hợt, không quá cố gắng giữ bí mật, tôi thường xuyên lái xe đưa đón Lạc Kỳ, xe dừng ở cửa cao ốc. Có người nhớ đến, anh nhìn thấy Lạc Kỳ lên xe ông chủ, bản thân cũng không chỉ một lần đi ngang qua đầu xe riêng của ông chủ, nhưng trước giờ không nhìn vào xe, trong tiềm thức tưởng là tài xế ngồi ở chỗ điều khiển. Tưởng Thịnh Hòa giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian sắp xỉ rồi, phải đến sân bay gấp, hơi dừng lại, khoan thai nói, các cô nên thả lỏng một chút, hoàn cảnh chỗ này quả thật rất đẹp. Bọn họ lúng túng cười một tiếng, về khí thế, ông chủ. Đi ra nước ngoài công tác, cường thế làm lãnh đạo cấp cao, không bạc đãi bản thân, khiếp sợ, từ đầu đến cuối Tưởng Thịnh Hòa không buông Lạc Kỳ ra, nắm tay cô đi ngang mọi người. Anh gọi điện thoại cho tài xế lái xe đến. Tài xế buồn bực, không phải vừa đến chưa được một lát sao, sao lại muốn đi rồi. Hành lý của bọn họ còn trong phòng, Tưởng Thịnh Hòa nói. Cho khách sạn trực tiếp đưa đến nhà chúng ta, ngồi vào xe. Lòng bàn tay của Lạc Kỳ đều là mồ hôi, anh cầm khăn giấy ướt lau bàn tay cho cô. Sao căng thẳng thành như vậy rồi? Lạc Kỳ, không căng thẳng, vừa rồi có hơi lúng túng thay anh. Không sao, lúc này, ai không thừa nhận thì người đó không xấu hổ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà trước, anh bảo Tiểu Khương đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta đi Manhattan. Thị trường hải ngoại của Nhụy Phổ phải khai thác, chúc mừng với em cũng không thể thiếu. Không có bí mật ở chỗ lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy, Tưởng Thịnh Hòa về nhà, chuyện thứ nhất tìm nhẫn cưới rồi đeo lên. Lạc Kỳ đi đến phòng thay đồ dọn dẹp hành lý đi công tác, Tưởng Thịnh Hòa bảo Lạc Kỳ để quần áo của anh ở trong vali của cô. Mang một chiếc vali đã đủ rồi, không cần cố gắng che giấu nữa. Hôm nay coi như là nửa công khai, Tưởng Thịnh Hòa cân nhắc nửa khắc, vẫn cầm hai hộp bỏ vào vali. Lạc Kỳ không nói chuyện. Lại lấy hai hộp kia ra rồi đặt ở trên bàn trang sức. Không mang theo, ừ, tay em đeo mệt rồi. Mỗi lần đều là bảo cô đeo giúp anh. Sôi sục, nóng hầm hập, lần đầu tiên lúc đeo giúp anh, lòng bàn tay và đầu ngón tay cô đều nóng. Lạc Kỳ, sau này cũng không đeo nữa. Thuận theo tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quỳ xuống một nửa để đóng vali, còn chưa kéo xong dây kéo. Tưởng Thịnh Hòa luồn tay qua phần sau đầu gối cô rồi ôm ngang cô lên. Lạc Kỳ tắm xong thì mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo rộng thùng thình trượt đến đầu vai. Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu hôn lên vai cô, ôm cô quay về phòng ngủ. Không có bất cứ ngăn cách nào, anh đẩy cô, gần như muốn khảm cô vào thân thể. Áo choàng tắm nằm trên chăn, một mảnh ẩm ướt, sáng sớm ngày kế, kéo cơ thể ê ẩm vội ngồi máy bay. Hành trình 3 ngày. Hai ngày gặp người phụ trách bệnh viện mà tập đoàn Lăng Hoàng đầu tư ở nước ngoài. Ưu thế của Nhụy Phổ ở trong thị trường tầm trung vô cùng rõ ràng, bước đầu đạt thành mục đích hợp tác. Quyết sách từ bỏ thị trường cao cấp ban đầu là chính xác. Từ bệnh viện ra, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa không lên xe, đi dọc theo vỉa hè mà quay về. Lúc quyết định bỏ thị trường bình dân và tầm trung của bệnh viện điều trị Viễn Duy, âm thanh phản đối của lãnh đạo cấp cao không nhỏ phải không? Tưởng Thịnh Hòa, hai bàn tay của Lạc Kỳ kéo anh, tổng giám đốc Tưởng, bệnh viện điều trị Viễn Duy có liên quan đến em không? Tưởng Thịnh Hòa dịu dàng cười cười. Em nói xem, trụ sở chính anh cũng thiết lập ở trong thành phố Tô. Lạc Kỳ lấy điện thoại ra xem gần đây có phim gì công chiếu. Em mời anh xem phim nha. Đi đâu xem, chỗ anh gặp em, ngồi xe điện ngầm đi đến rạp chiếu phim cũ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lạc Kỳ không nhớ lúc ấy ngồi ở hàng mấy, bên trái hay bên phải anh. Tưởng Thịnh Hòa, bên phải, xem một bộ phim điện ảnh, nắm tay đi quảng trường thời đại, quay lại nhà cô ruột thì sắp trời đã tối. Tường Nguyệt như nuôi thêm một con chó Alaska, tên là Tưởng Ti Tầm Đặt, tên là Rê Rê. Cộng thêm Đâu Đâu và Mê Mê, gom thành Do, Ri, Mi. Tưởng Ti Tầm vuốt lông chú chó Alaska, cố ý hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Tên thế nào? Tưởng Thịnh Hòa, không biết làm sao mà mắng anh, em suy nghĩ đã. Khen anh có tế bào âm nhạc khó như vậy hả? Chuyện này và tế bào âm nhạc có mối quan hệ gì? Người không ngũ âm cũng biết Do, Ri, Mi. Tưởng Thịnh Hòa phê bình cái tên Riri này. Anh là cháu ngoại ruột của ba em. Tưởng Ti Tầm cười. Cái gọi là linh cảm của anh đúng là tới từ Đâu Đâu và Mê Mê. Bữa ăn tối đã xong rồi. Lạc Kỳ ở trong nhà hàng gọi bọn họ đi qua ăn cơm. Tối nay là Tương Nguyệt như xuống bếp. Kể từ khi về hưu, bà si mê nấu nướng, tài nấu nướng tự học. Đây cũng là nguyên nhân một năm gần đây số lần Tưởng Ti Tầm về nước ăn món xào giảm nhanh. Muốn ăn cái gì Tương Nguyệt như trực tiếp làm cho anh, mùi vị không chênh lệch nhà hàng bên ngoài là bao. Rê Rê mới 3 tháng tuổi, Tưởng Ti Tầm dự định chờ Rê Rê lớn một chút nữa thì dẫn về nước ở một khoảng thời gian. Cho nó làm quen anh em bà con của nó, Tưởng Thịnh Hòa nhấn mạnh, đều là anh họ nó. Tương Nguyệt như múc canh cho Tưởng Thịnh Hòa, Viễn Duy vừa chúc mừng tròn 30 năm, chuyện phải làm không ít, sao con có thời gian rảnh mà đến. Dính phải hào quang của lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo cấp cao sao thế? Còn nói dối đi nước ngoài công tác, không đi liên hoan, bị bọn họ nhìn thấy tại làng du lịch lúc đi với Lạc Kỳ. Tương Nguyệt như cười nói, còn không hợp ý con hả? Cô, đừng nói vậy. Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cũng đang cười nhìn anh. Anh giải thích, không phải anh rất muốn công khai. Rê Rê đúng lúc hừ một tiếng, Tưởng Ti Tầm tiếp lời. Ngay cả chó nhỏ 3 tháng cũng không tin em nói kìa. Tưởng Thịnh Hòa im lặng, cười uống canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lãnh đạo cấp cao bóc trần xong, Tưởng Thịnh Hòa dứt khoát tùy tâm sở dục. Từ Manhattan quay về, ngày đầu tiên đi làm, anh lái xe đến bãi xe ngầm, đồng thời xuống xe với Lạc Kỳ. Ai nhìn thấy thì nhìn thấy, nhưng không khéo. Anh tới sớm, trong 2 phút này, không một chiếc xe nào lái vào. Lạc Kỳ đi thang máy chuyên dùng của anh để đi lên, vào thang máy, cô chủ động giơ tay bấm tầng lầu, bàn tay bên phải càng thuận tiện, cô cứ sử dụng tay trái để bấm. Tưởng Thịnh Hòa chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trên tay cô đổi rồi, đổi thành nhẫn cưới anh định chế cho cô, là nhẫn đôi với nhẫn anh đang đeo, vốn là cô luôn ở ngón giữa, hiện tại đổi sang ngón áp út. Phát hiện cô đổi nhẫn còn có chỉ tâm và lộ nhuệ. Chỉ Tâm bưng một chậu hoa được cắt ra thả lên trên kệ chậu bông của Lạc Kỳ. Cô thích làm vườn, chậu hoa hồng được cắt này được nuôi đặc biệt tốt, mang đến tặng cho Lạc Kỳ. Tổng Giám đốc Lạc, khi nào ăn kẹo cưới của chị thế? Sắp rồi, em phải 2 phần, vậy em có lộc ăn rồi. Chỉ Tâm ôm một chồng tài liệu Lạc Kỳ đã ký đi về, kéo cánh cửa, suýt đụng vào Lộ Nhuệ ở đối diện. Tổng Giám đốc Lộ Nhuệ gật đầu, nghiêng người để cho cô đi qua trước. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lộ. Chỉ Tâm buồn bực, sao Lộ Nhuệ chủ động đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lạc chứ? Lộ Nhuệ qua để đưa phương án hạng mục, anh ta tốn 3 tuần lễ nghiên cứu tỉ mỉ phương án của Lạc Kỳ 8 năm trước một lần, thích hợp Nhuệ phổ thì anh ta đều sửa sang lại. Phương án cũ đối với cô chắc có ý nghĩa không tầm thường, dùng xong thì vật về nguyên chủ. Phương án không tồi, anh ta thả xuống bàn làm việc, tới đúng lúc, đang muốn tìm anh. Lạc Kỳ mở máy in hợp đồng kinh tế trong email. Đàm phán chuyên nghiệp do anh làm, cô đưa mấy phần hợp đồng kinh tế cho anh, trong lúc anh ta cho rằng mấy ngày trước cô xuất ngoại là du sơn ngoạn thủy, cô đã bắt được hợp đồng hợp tác kinh doanh của thị trường hải ngoại cho Nhuệ Phổ, cô luôn trước anh ta một bước. Lộ Nhuệ nhận lấy hợp đồng kinh tế từ trong tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cô khác với chiếc trước kia. Từ ngón giữa sang ngón áp út, ý nghĩa quan hệ đã thay đổi. Chúc mừng, Lạc Kỳ thoáng ngẩn ra, phản ứng lại. Cảm ơn, Lộ Nhụy đóng cửa rời khỏi. Anh ta thế này coi như là hòa giải với cô rồi. Tâm tình thật tốt, Lạc Kỳ pha một ly cà phê, đứng ở bên cửa sổ uống trà chiều. Tất cả hoa trong chậu bông trên kệ đang nở rộ. Phòng họp lầu 40, hôm nay có buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao. Sau sự kiện làng du lịch, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chịu đựng mấy phút lúng túng trôi qua trước, đi vào trạng thái của buổi hội nghị. Hôm nay chuyện thảo luận trong buổi hội nghị không nhiều, nửa giờ là kết thúc. Liên quan đến chuyện tình giữa ông chủ và Lạc Kỳ, không có gì có thể chỉ trích cả. Hai người đều là độc thân, công ty cũng không có quy định ông chủ không thể yêu đương với cấp dưới. Duy nhất nhạy cảm là Lạc Kỳ là người phụ trách của Nhụy Phủ. Trước khi buổi hội nghị kết thúc, có vị đồng sự đề xuất. Tổng giám đốc Tưởng, chúc mừng anh và Tổng giám đốc Lạc trước. Mặc dù tình cảm và hôn nhân là chuyện riêng của cá nhân, nhưng anh thì khác. Anh là người góp vốn lớn nhất của Viễn Duy, là ông chủ của Viễn Duy. Một nửa kia đúng lúc lại là người phụ trách công ty chi nhánh dưới cờ của Viễn Duy chúng ta. Chuyện riêng thì không thể tránh khỏi trở thành một phần của chuyện công trong công ty. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cho nên tôi nói thêm hai câu. Ngài nói đi, Tổng Giám đốc Lạc vì đường ra của Nhụy Phủ mà đề xuất từ bỏ thị trường cao cấp, đồng thời bỏ thị trường bình dân và tầm trung của bệnh viện điều trị Viễn Duy. Cho đến hôm nay, bọn họ còn chưa xử lý xong một ít chuyện của sau này sau khi rời thị trường bình dân và tầm trung. Nếu tầng quản lý của bệnh viện điều trị Viễn Duy biết mối quan hệ giữa anh và Lạc Kỳ, sợ là sau lưng có hàm ý phê bình và bất mãn, cảm thấy ông chủ của Viễn Duy không phân biệt công và tư. Tạm dừng, đối với tiếng đồn của cá nhân anh, đối với hình tượng của tập đoàn, đều có ảnh hưởng không tốt cho lắm. Thành viên ban giám đốc ý tứ, tôi đang suy nghĩ nên làm sao tránh né loại nguy cơ dư luận không cần thiết này. Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy nên tránh né thế nào? Đồng sự, tập đoàn nhiều vị trí như vậy, năng lực của Tổng Giám đốc Lạc lại quá rõ ràng. Tùy tiện điều chỉnh một cái là được. Chờ bệnh viện điều trị Viễn Duy bên kia đi vào nề nếp, bỏ thị trường bình dân và tầm trung. Ưu thế chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp hiện ra rồi. Các anh lại công khai. 1. Lạc Kỳ sẽ không rời khỏi Nhụy Phủ. 2. Muốn khi nào công khai là chuyện của riêng tôi. Đồng sự muốn nói lại thôi. Cầm Tường Thịnh Hòa căng chặt, anh cảm giác được Tường Thịnh Hòa không vui. Lại phân tích chuyện tôi không phân biệt công và tư nhé, vì để khai thác thị trường khu lớn Hoa Đông của bệnh viện điều trị Viễn Duy, lúc tôi hy sinh lợi ích của hạng mục khác để trao đổi với Hạ Vạn Trình, lại sử dụng nhân mạch mối quan hệ của riêng tôi để đổi lấy nhiều thị trường tài nguyên hơn, sao lúc đó những quản lý cấp cao của bệnh viện điều trị Viễn Duy không chỉ trích tôi không phân biệt công và tư. Phòng họp im lặng như tờ. Lệ Nhụy cầm ly nước uống nước. Cô ấy từng đi với ông chủ đến thành phố Tô để công tác. Vì bệnh viện điều trị Viễn Duy, tài nguyên cá nhân mà anh cho Hạ Vạn Trình còn nhiều hơn nhiều so với anh vừa nói. Cô biết chuyện này, quản lý cấp cao của bệnh viện điều trị Viễn Duy cũng biết cả. Thị trường tài nguyên ban đầu cho Hạ Vạn Trình đều là Hạ Vạn Trình tự mình dẫn xếp tổng của bệnh viện điều trị Viễn Duy đi để trao đổi. Tưởng Thịnh Hòa chờ nửa phút. Cũng không ai tiếp lời. Nếu không ai có ý kiến khác, tôi tiếp tục. Tôi không phân biệt công và tư, lấy việc công làm việc tư nhiều chỗ lắm. 2 năm trước, tôi còn bảo tất cả mọi người trong bộ phận giám đốc theo đuổi Lạc Kỳ giúp tôi. Ngay cả tôi về nước cũng là vì Lạc Kỳ. Nếu không phải là cô ấy, tôi sẽ không quay về tiếp quản Viễn Duy. Viễn Duy sẽ không có công trạng hôm nay. Các ông không thể lấy được tiền thưởng và huê hồng tăng gấp bội. Trong phòng họp càng vắng lặng hơn vừa rồi. Không ai phản bác. Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang Lệ Nhụy. Tổng giám đốc Lệ, lúc quyết định bỏ thị trường bình dân và tầm trung của bệnh viện điều trị Viễn Duy, cô đề xuất có cần đền bù bọn họ không? Tôi đã nói một câu, cô còn ấn tượng không? Ấn tượng không khỏi quá sâu sắc, lúc ấy cô nghe mà như rơi vào trong sương mù. Lệ Nhụy lật ly nước xuống, lặp lại lời nói đó. Không có Lạc Kỳ, cũng chẳng có bệnh viện điều trị Viễn Duy. Tưởng Thịnh Hòa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 8 năm trước, có phương án hạng mục chung của tôi và Lạc Kỳ thì mới có bệnh viện điều trị Viễn Duy bây giờ. Khi đó không có duyên phận với cô ấy. Bản thân tôi tạo dựng bệnh viện điều trị Viễn Duy, trụ sở chính thiết lập ở trong thành phố Tô. Người tham dự hội nghị đồng loạt nhìn sang Tưởng Thịnh Hòa. Tại sao Lạc Kỳ phải đến Nhụy Phủ? Bởi vì những người khác cảm thấy Nhụy Phủ không có tiền đồ, cách xa quyền lợi trung tâm của tập đoàn. không ai bằng lòng đến đó, chỉ có cô ấy muốn làm tốt nghệ phô. Tại sao cô ấy phải khiến cho bệnh viện điều trị Viễn Duy chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp? Là vì đưa ra hiệu quả nhãn hàng, cân nhắc sức cạnh tranh tổng hợp lâu dài của tập đoàn Viễn Duy ở trong ngành nghề chữa bệnh. Tôi và Lạc Kỳ đều biết bản thân đang làm gì. Tan họp, Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, cầm sổ ghi chép rời đi. Ông chủ đã đi ra phòng họp, bọn họ trầm mặc như trước. Tưởng Thịnh Hòa vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ. Ngồi xe của anh ở dưới lầu chờ em. Quay về phòng làm việc lấy áo khoác, anh bảo tài xế đi về, bản thân lái xe đến trước cửa cao ốc. Giống mấy lần, xe dừng ở dưới bậc thang, không giống trước kia là hôm nay chỗ điều khiển bên kia đối diện cửa lớn, anh hạ cửa sổ xe xuống. Vừa đến lúc tan làm, top 5 top 3 đi từ cao ốc ra. Gần đây đã quen ông chủ đậu xe ở trước bậc thang, có người đi nhanh, đi đến trước xe mới phát hiện tài xế chỗ điều khiển lại là bản thân ông chủ. Giả vờ quên đồ vật trong công ty, xoay người đi vào cao ốc, muốn biết rốt cuộc ông chủ đang chờ ai. Cho dù chờ lãnh đạo cấp cao, cũng không cần đích thân lái xe chứ. Người tụ họp trong phòng khách càng lúc càng nhiều, người mới đi ra thang máy thì không rõ tình trạng. Sao còn không đi, trời mưa rồi hả? Tổng giám đốc Tưởng ở cửa, chờ đón người, không biết đón người nào. Chờ trợ lý Khương chứ gì, nếu không thì có thể chờ ai? Có người nói trợ lý Khương sớm về rồi, trong lúc bất chợt trở nên rất hưng phấn, chẳng lẽ đón bà chủ? Lạc Kỳ từ thang máy ra cũng có chút ngơ ngác, phản ứng giống những người khác, cho rằng trời đột nhiên mưa nên không đi được. Nhưng vừa nhìn ra bên ngoài, mặt trời còn chưa rơi xuống. Chờ cô bước ra khỏi cửa lớn thủy tinh, xuyên qua cửa sổ xe, lúc nhìn thấy người đàn ông trong xe, dưới chân tạm ngừng một lát, sao anh hạ cửa sổ xe xuống rồi? Cô vô thức muốn lui về, Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang, ánh mắt như thể đang nói mau lên xe đi. Nhiều người như vậy đều đang nhìn em đấy. Lạc Kỳ không dám quay đầu, cảm nhận được mấy ánh mắt đủ kiểu, hoặc hóng hớt hoặc kinh ngạc hoặc tìm tòi nghiên cứu rơi sau lưng cô. Có một chốc như vậy, ngay cả đi bộ cũng không biết đi nữa. Vô cùng mất tự nhiên, không biết bản thân đi xuống bậc thang như thế nào, chui vào trong xe như thế nào. Cô ngồi vào, Tưởng Thịnh Hòa nâng cửa sổ xe, ngăn cản tất cả tầm mắt hóng hớt ở ngoài xe, xe hơi chậm rãi lái đi. Sao anh cố ý, anh nói, anh đã sớm muốn quang minh chính đại đón em tan làm, đã sớm muốn để cho người ta biết anh là chồng em. Anh đang lái xe, cô muốn ôm cũng không cách nào ôm anh. Xe hơi hòa vào dòng xe đang chạy, Lạc Kỳ phát hiện không phải phương hướng trở về nhà. Đi đâu, đi đặt sô-cô-la, người trong công ty đều biết rồi, ngày mai tặng mỗi người bọn họ một phần kẹo cưới. Không phải lúc làm hôn lễ mới tặng kẹo cưới. Rồi lại phát phúc lợi cho mỗi người sao? Công khai cũng tặng một phần. Được, nghe anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn biết đặt bao nhiêu phần, Tưởng Thịnh Hòa nói. Trong điện thoại di động anh có số liệu, Tiểu Khương đã thống kê trong cao ốc của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người. Lạc Kỳ cười, xem ra là mưu đồ đã lâu. Kẹo cưới là bản thân Tưởng Thịnh Hòa chọn, túi hộp đựng cũng là kiểu anh chọn. Lạc Kỳ nói. Đặt thêm mấy phần, em đồng ý với chị Tâm là cho em ấy 2 phần kẹo cưới. Chuyện tốt thành đôi, có thể đều tặng 2 phần cho người của nhuệ phổ các em. Cho chị Tâm 6 phần, lượng kẹo cưới quá nhiều. Ông chủ nói cho dù tất cả mọi người trong cửa hàng tăng ca cả đêm thì cũng không tạo ra nhiều hộp như vậy được. Tưởng Thịnh Hòa, vậy thì thứ hai đưa đến tập đoàn Viễn Duy. Làm xong rồi, về đến nhà đã sắp 9 giờ, một ngày bận rộn phong phú lại kích thích. Lạc Kỳ nói với mẹ cô sắp công khai tình yêu. Khương Nghi Phương cười nói, là tuyên bố đã kết hôn. Đối với cô và Tưởng Thịnh Hòa mà nói thì đều giống nhau. Khương Nghi Phương hỏi con gái, nghĩ tới khi nào tổ chức hôn lễ chưa? Còn chưa, vừa quyết định thời gian công khai, cô còn chưa cân nhắc những chuyện khác. Chờ mùa xuân quay về rồi lại thương lượng, không vội. Trước khi ngủ, Lạc Kỳ đặt chuông báo thức cho buổi sáng ngày thứ hai, đặt 5 giờ 10 phút. Đặt điện thoại di động ở bên cạnh chiếc gối. Ngày kế, trời vừa sáng, Tưởng Thịnh Hòa bị âm thanh điện thoại rung đánh thức. Bạn bè gọi điện, sợ quấy rầy Lạc Kỳ, anh trực tiếp cúp máy. Lạc Kỳ không ở trong lòng anh mà nằm nghiêng trên chiếc gối của bản thân, cánh tay và hơn nửa tấm lưng để lộ ra bên ngoài. Tối hôm qua tắm xong, cô không mặc đồ ngủ nữa, chiếc chăn màu xám khói tô điểm cho cô trắng trẻo như phấn. Tưởng Thịnh Hòa chống cánh tay rồi nhích người sang, ôm cô vào lòng. Sau lưng Lạc Kỳ dán chặt lồng ngực anh, da thịt dính nhau là một trận ấm áp, cô sắp tỉnh lại chưa tỉnh, gối lên cánh tay anh mà ngủ tiếp. Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn hỏi bạn bè, chuyện gì, lúc này mới nhìn thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc trong WeChat. Cũng đang chúc mừng với kiểu trêu chọc là rốt cuộc anh cũng có danh phận rồi. Bạn bè trả lời anh, vô cùng nghi ngờ có phải cậu lấy điện thoại di động của Lạc Kỳ đăng hay không. Tưởng Thịnh Hòa không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhanh chóng mở vòng bạn bè, sáng sớm 5 giờ 20 phút và 5 giờ 21 phút, Lạc Kỳ đăng một bài đăng lên vòng bạn bè. Khó trách cô nằm nghiêng trên chiếc gối của bản thân, là vì để đăng lên vòng bạn bè. Dòng chữ thứ nhất của bài đăng trên vòng bạn bè, một nhà bốn miệng, đâu đâu, mê mê, tôi, chồng tôi. Kèm theo 9 tấm ảnh xếp thành một ô vuông, có 7 tấm ảnh là từng chút một của cuộc sống giữa bọn họ và đâu đâu mê mê trong một năm này. Từ lúc đâu đâu mê mê vừa mới đến nhà là hai cục nhỏ trắng như tuyết, cho đến giờ đây đã trưởng thành. Tấm ảnh thứ 8 là giấy hôn thú. Tấm ảnh thứ 9 là hình chụp màn hình bài đăng của anh trên vòng bạn bè mà chỉ có cô có thể xem được. Chúc Lạc Kỳ của anh vĩnh viễn 20 tuổi. Bài đăng thứ 2 trên vòng bạn bè chỉ có 2 tấm ảnh. Một tấm là ảnh gốc bóng lưng mà Tiểu Khương chụp được lúc ở trước cửa khách sạn trong thành phố Tô. Một tấm ảnh khác là bóng lưng bọn họ chụp ảnh cưới đêm mưa ở cùng một chỗ. Cô viết, viết cho anh, người mà em yêu nhất. Anh đến, em còn đây. Sẽ luôn ở đây, bất luận là cả đời này, một kiếp kế tiếp. Hoàn Chính Văn, cách chương.